Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, Hỏa Vân Động Thiên nguy cơ. Kỳ Sơn phụ cận, lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có nghĩ, mình có thể một lần là xong. Thương Vương A, Nguyên Thủy Thiên Tôn lẩm bẩm một tiếng, nhìn này Tây Chu nơi. Lập tức Nguyên Thủy Thiên Tôn rất rõ ràng, tự mình một người không cách nào áp chế hai vị thánh nhân. Mà hai vị này thánh nhân ở ngoài, kỳ thực vẫn có uy hiếp càng lớn hơn. Người phía dưới không cách nào áp chế Tô Thần. Hơn nữa còn có một nữ oa. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiểu rõ, ở những người khác địa phương, nữ oa tạm thời là không cách nào ra tay. Thế nhưng tại Triều Ca trong thành, nữ oa đã có đủ thực lực. Mượn nhân tộc khí vận, tương đương với không cần Tô Thần ra tay. Này đại thương phương diện, thì có tối thiểu 3 vị thánh nhân ở bên người. Còn không bao quát bản thân liền đứng Tô Thần sau lưng. Hỏa Vân Động Thiên 3 cái gia hỏa. Nghĩ tới chỗ này Nguyên Thủy Thiên Tôn, lúc này trong lòng áp lực không nhỏ. Hoàn toàn là không có tính tới. Lúc này sẽ gặp phải như thế uy hiếp. Chiêu Ca thành phương hướng. Hiển nhiên không thể tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng ở nơi này Kỳ Sơn chỗ cao nhất. Đã làm ra quyết định. Nếu cũng không đủ cơ hội. Như vậy không bằng lại nghĩ cách. Thông Thiên giáo chủ đã đến Chiêu Ca thành bên trong. Lập tức có thể cảm nhận được có không ít người chính đang áp sát. Tu vi của đối phương. Trên căn bản đều là kim tiên bên dưới thực lực. Thông Thiên giáo chủ muốn dự phòng. Trên căn bản đều là chuẩn thánh khoảng chừng. Hiện tại những người này đều là ẩn giấu ở bốn phía. Cũng không có áp sát. Chỉ là ở chỗ rất xa nhìn. Điều này làm cho Thông Thiên giáo chủ trở về. Có vẻ hơi quá mức vô bổ. Nhưng đến hôm nay, lúc này thế cuộc thay đổi. Đã để Thông Thiên giáo chủ không tiện rời đi. Khắp nơi đã chuẩn bị sắp xếp. Hiện tại chính là chờ một cơ hội. Nghĩ tới đây, Thông Thiên giáo chủ biết. Mình và nữ oa chính là những tên khác cái đinh trong mắt. Thông Thiên giáo chủ ở chỗ này chờ, đã biểu lộ thái độ, càng là vì phòng ngừa có người từ Chiêu Ca thành ra tay đến ảnh hưởng toàn bộ đại thương. Chỉ cần Chiêu Ca thành vẫn còn, như vậy chính là có thể bảo đảm đại thương hạt nhân vẫn còn đang đại thương các nơi. Từ ta nhìn, thái thượng lão quân thanh âm của ở Thông Thiên giáo chủ vang lên bên tai. Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu như muốn hạ thủ, mục tiêu không thể đơn thuần chỉ là Chiêu Ca thành. Đối phương nhân thủ đông đảo có thể xé chẵn ra lẻ. Sau đó từng bước công kích toàn bộ đại thương. Cứ như vậy, mới phải phù hợp Nguyên Thủy Thiên Tôn kế hoạch của người này. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn đã trở thành Thông Thiên giáo chủ cùng Thái Thượng lão quân gặp phải uy hiếp. Thông Thiên giáo chủ ở chỗ này chờ. Phòng ngừa có người công kích đại thương, cho tới thái thượng lão quân ở đại thương cái khác các nơi ẩn giấu. Nếu có người muốn từ rìa ngoài đánh lén, đều là có tác dụng. Miếu nữ oa bên trong, nữ oa càng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có nhiều lắm động tác, nhưng đối với mới có thể lấy tìm kiếm đại thương khuyết điểm ra tay. Nữ oa, Thông Thiên giáo chủ, Thái Thượng lão quân tam thánh lợi hại đến đâu, luôn không khả năng làm cho cả đại thương đều là an toàn không lo. Thánh nhân không phải toàn năng, Nguyên Thủy Thiên Tôn chia các nơi. Đến lúc đó mặc dù là thánh nhân, đều rất khó chống lại. Như thế, sẽ chờ Thương Vương độ kiếp kết thúc đi. Nữ oa quay về Thông Thiên giáo chủ. Thái Thượng lão quân nói rằng, Nguyên Thủy Thiên Tôn thế tiến công là không thể tránh khỏi. Đã như vậy tam thánh đương nhiên là nghĩ biện pháp khác, để giải quyết đi cái này loại mầm họa, bởi vì Tô Thần là Thương Vương, tam thánh cũng không phải Thương Vương, vì lẽ đó rất khó điều động toàn bộ đại thương, tới làm ra càng nhiều ứng đối. Nguyên Thủy Thiên Tôn có can đảm lúc này hạ thủ nguyên nhân. Trên thực tế cũng là bởi vì Thương Vương độ kiếp, tất cả mọi người là quan tâm độ kiếp chuyện tình. Đại thương trên căn bản đã rơi vào bại liệt. Nếu không, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sẽ không quá mức sốt ruột. Mặc dù nói hiện tại Tô Thần độ kiếp, cho Chiêu Ca Thành mang đến nhất định chỗ tốt. Có thánh nhân ở đây, người bên ngoài không dám dễ dàng tới gần. Có điều sau một quãng thời gian, Tô Thần độ kiếp vẫn không có kết thúc. Thánh nhân có thể ngăn chặn thời gian bao lâu? Nhưng dù là nói không chừng rồi, Chiêu Ca Thành bên trong lay động bạch quang còn đang kéo dài. Có thể kéo dài bao lâu? Tạo thành cái gì càng đặc biệt hiệu quả? Thánh nhân đều là không rõ ràng. Hai vị thánh nhân lo lắng hết lòng. Nhưng này bạch quang tựa hồ là có ý định quên hai vị thánh nhân giống như vậy. Mặc dù bao phủ thánh nhân, nữ oa cùng thông thiên giáo chủ đều là không có quá nhiều cảm giác. Cứ như vậy, lập tức thánh nhân chỉ có thể là chờ. Đến từ nhân tộc khí vận tặng lại. Hỏa vân động thiên bên trong, ba vị nhắm mắt dưỡng thần, chính đang chính mình thôi diễn tương lai tất cả. Tô Thần độ kiếp thời điểm, ba vị này quả nhiên là căng thẳng hỏng rồi. So với chính mình độ kiếp, tựa hồ cũng là khiến người ta lo lắng. Ba vị này chính mình độ kiếp thời điểm, chỉ là có quan hệ tới mình hệ. Thế nhưng hiện tại Tô Thần độ kiếp thành công, tự nhiên là đại thương an ổn không lo. Thậm chí là có thể càng nhanh hơn phát triển. Nhưng mà Tô Thần nếu như độ kiếp thất bại, đến thời điểm ảnh hưởng, nhưng là không chỉ là Tam Thánh, nơi này ba người càng sẽ bị ảnh hưởng. Tam Thánh hay là còn có cơ hội. Thế nhưng Hỏa Vân Động Thiên ba người, một khi chịu ảnh hưởng, đến thời điểm ba người nhưng dù là không hề hy vọng. Hỏa Vân Động Thiên một khi chịu ảnh hưởng, có thể nói phải không thể lui được nữa. Phục Hy nghĩ tới đây, rõ ràng chính mình trước mắt cùng với những cái khác hai người tao ngộ phiền phức. Tô Thần độ kiếp, đã là tai vạ tới cá trong chậu đến mức độ này. Nếu như nói Tô Thần không cách nào độ kiếp thành công, Tô Thần chỉ là tự thân cảnh giới không cách nào đột phá. Bản thân nhiều nhất là có nhất định thương thế, nhưng đến thời điểm Hỏa Vân động thiên chịu đến rung động, sẽ dẫn đến ba người rơi vào nguy cơ rất lớn. Ba người tu vi, cùng với năng lực của bản thân, đều là ỷ lại với Hỏa Vân Động Thiên, nắm giữ nhân tộc khí vận nhân vương, lúc này nhưng là kiên quyết không thể ra vấn đề. Thế nhưng lần trước có thể rời đi, lần này nhưng là lại có bình phong. Chẳng lẽ coi là thật? Chấm ngoặc kép, Phục Hy đáy mắt mang theo một chút hàn ý. Hỏa Vân Động Thiên bình phong một khi xuất hiện, chính mình ba người thì không cách nào rời đi. Chỉ có thể là chờ bình phong chính mình tiêu tan. Nếu như ngoại giới có biến cố, Hỏa Vân Động Thiên cho rằng ba người có thể rời đi. Như vậy sẽ như lần trước như thế, để cho bên trong một người rời đi. Lúc này đại thương đã có phiền phức, hơn nữa cần ba người ra ngoài xem thời điểm. Hỏa Vân Động Thiên bình phong có vẻ vô cùng chất phác. Như vậy một tầng bình phong, để ba người này hoàn toàn là lâm vào trong khốn cảnh. Muốn rời khỏi không làm được, tiến hành thôi diễn thời điểm, càng là không có quá nhiều thu hoạch, tương đương với ba người mỗi một cái cơ hội, đều là liền như vậy bị phá hỏng, chỉ có thể là hy vọng thương vương độ kiếp thành công trước. Đại thương có thể tận lực chống đỡ một quãng thời gian. Hỏa Vân Động Thiên ba người, trong lòng có cộng đồng ý nghĩ, lúc này Hỏa Vân Động Thiên bình phong không có tản ra. Ba người không cách nào rời đi, như vậy chỉ có chờ ở đây, ngoại trừ tiếp tục chờ ở ngoài, có thể nói không có biện pháp chút nào. Thương vương thực lực không sai, dựa theo độ kiếp lôi đình tính toán, trước mắt còn cần độ kiếp nạn không nhiều. Cứ như vậy, kỳ thực đối với ba người này chính là cơ hội tốt nhất. Thương vương độ kiếp thành công, ba người ở đây sốt ruột, chính là có nhất định báo lại, thất bại. Ba người sẽ phải muốn càng nhiều biện pháp, đến giữ gìn đại thương ổn định. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.